Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cái nào ta cũng không được. Hơn 7 giờ tối, Hàn Ca cùng Hà Dĩnh hai người phân biệt, liền quay về chỗ ở. Hàn Ca cảm thấy, Hà Dĩnh mới vừa nói xuất kia lời nói có hai cái khả năng. Hoặc là nàng là đang cố ý châm ngòi mình và Mã Tuấn Tài quan hệ. Hoặc là nàng chính là say rượu nhả chân ngôn. Tương đối mà nói, Hàn Ca vẫn cảm thấy người sau khả năng có thể lớn rất nhiều. Nếu như nhớ không lầm, trước kia trong công ty đã nghe nói qua một ít đồn đại. Nói Mã Tuấn Tài hội làm việc thiên tư cắt xén sao dò xét tiền thưởng. Chỉ là một mực như vậy nghe nói, nhưng Mã Tuấn Tài chưa từng có đạt được xử lý. Cho nên về sau mọi người cũng liền dần dần cảm thấy. Này có thể là đối với Mã Tuấn Tài bất mãn một số người cố ý phóng ra lời đồn. Hàn Ca không nghĩ tới. Loại chuyện này đột nhiên cũng rơi xuống trên đầu của hắn. Nếu như là thực, Hàn Ca cũng không muốn ăn thiệt thòi. Mình tại bên ngoài vất vả khổ cực tìm người. Kết quả người tiện tay liền cho khấu trừ mất mấy ngàn khối tiền thưởng. Thế nhưng vấn đề này muốn như thế nào chứng thực đâu này? Hàn Ca có phần bất đắc dĩ, bằng vào Hà Dĩnh say rượu lời khẳng định không thể coi như chứng cớ. Ngày mai đợi nàng tỉnh rượu, chính nàng đều không nhớ rõ nói qua cái gì. Thế nhưng là trực tiếp đi tìm Mã Tuấn Tài hiển nhiên cũng không thể thực hiện được a. Hàn Ca suy nghĩ trong chốc lát, tại trong lòng có cái đại khái ý nghĩ. Hắn mới đem chuyện này thả ở sau ót, ý định ngày mai đi công ty lại xử lý. Đón lấy, Hàn Ca thông qua Văn Tiểu Thi điện thoại. Ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Hàn Ca hỏi, ta đã trong nhà, đêm qua đăng ký đấu chó TV số tài khoản thông qua xét duyệt sao? Đã thông qua, Văn Tiểu Thi đáp, vậy ngươi buổi tối chuẩn bị khai mở trực tiếp trước thử một chút nước à? Hàn Ca cười nói, ừ, Văn Tiểu Thi nhẹ nhàng gật đầu, cắn xuống môi, ta có một chút khẩn trương, không quan hệ, Hàn Ca cười an ủi, ngươi không cần để ý có mấy cái người xem, coi như là hát cho mình nghe, để mình trước nhận thức một chút trực tiếp cảm giác, ừ, Văn Tiểu Thi trùng điệp gật đầu, bất quá ta nhất định sẽ nhìn ngươi trực tiếp, như thế này chuẩn bị xong. Đem người trực tiếp gian phòng hiệu chia ta. Hào, tại Hàn Ca trước mặt, Văn Tiểu Thi đã hoàn toàn không luống cuống. Nàng đã tại trước mặt nàng hát qua không ít lần ca. Tắt điện thoại, Hàn Ca mở ra phần mềm, lựa chọn kế thừa, vũ kỹ Vịnh Xuân Quyền, Thiên Phú. Sau đó, kỳ thật vẫn còn không có cảm giác được cái gì biến hóa. Thiên Phú là vô hình đồ vật. Ngươi không đi luyện tập, khẳng định liền không cảm giác được nó tồn tại. Mặc dù có thiên phú, Hàn Ca mà đã không có mù quáng đi luyện tập Vịnh Xuân Quyền. Bởi vì hắn ít nhất biết, Vịnh Xuân lúc đầu giai đoạn là mấu chốt nhất. Tư thế chi tiết, các đốt ngón tay góc độ, tứ chi cùng thân thể huy động thì lực. Những cái này đều cần phải có kinh nghiệm người đến dẫn đạo. Vô cùng dễ dàng luyện mắc lỗi, nếu như là đối với video luyện tập, căn bản vô pháp nắm giữ tinh túy trong đó, một khi chính mình học sai tư thế dưỡng thành thói quen, về sau sẽ rất khó uốn nắn. Đương nhiên, nếu như chỉ là coi nó là làm tập thể dục theo đài đồng dạng luyện lấy chơi, vậy không quan trọng, Hàn Ca đối với Vịnh Xuân Quyền thật không có quá đặc biệt cảm tình. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, hoặc là liền không luyện, hoặc là liền luyện hào, khác cả có tứ bất tượng trả lại để cho người chê cười. Về phần sư phụ nhân tuyển, Trầm Bích Nguyệt ngược lại có thể tính cả, về sau nếu là có cơ hội có thể hướng nàng lãnh giáo một chút. Chắc hẳn nàng cũng rất thích ý chỉ điểm, qua lớn ước 20 phút. Hàn Ca mới thu được Văn Tiểu Thi phát tới gian phòng hiệu. Hàn Ca tiến nhập trực tiếp đang lúc, thấy được thanh thuần độc lòng người Văn Tiểu Thi, một đầu đen nhánh tóc dài xõa vai thẳng phát ra từ nhưng tán rơi xuống. Nàng trải lấy chỉnh tề mềm mại bình lưu hài, hiển nhiên là tỉ mỉ quản lý qua, phối hợp lấy nàng giống như xấu hổ giống như chát trắng nõn khuôn mặt. Thanh thuần tịnh lệ vượt qua động lòng người, liền lấy văn tiểu thi này nhan trị. Hàn ca cảm thấy kỳ thật nàng đều không cần ca hát. Mặc điểm gợi cảm y phục, lộ một chút rãnh mương, sau đó cùng người xem điều. Hí nói chuyện phiếm, liền có rất nhiều trạch nam hoặc thổ hào soát lễ vật. Chung quy nàng dáng người cũng là không sai. Cáp, mút ngực, cũng là C. Về phần Hàn ca làm sao biết rõ ràng như vậy? Ngươi đoán, bất quá loại phương thức này, cuối cùng khó trèo lên nơi thanh nhã. Ca ca, có phải hay không ngươi nha? Văn tiểu thi cười khanh khách. Bởi vì trong phòng liền chỉ có một người, nàng tự nhiên nghĩ đến Hàn ca. Đừng nói chuyện, hát ngươi ca. Hàn ca phát một cái mưa đạn. A hát, văn tiểu thi gật gật đầu, bắt đầu chuẩn bị ca hát. Hiện tại chỉ có Hàn ca chính mình, nàng ngược lại một chút cũng không khẩn trương. Đợi đến nàng hát xong một ca khúc, mới phát hiện trực tiếp thời gian đã có 4 cá nhân. Sau đó nàng cũng không thấy cực kỳ trương, dù sao cũng đã có khác người xem qua, trả lại khẩn trương cái gì đâu này. Vốn nàng chính là thường xuyên ở trường học tiệc tối thượng biểu diễn người. Hơn nữa cũng từng tham gia trường cao đẳng giữa cử hành văn nghệ trận đấu. Nhất là piano, coi như là gặp qua một ít tiểu phong tiểu lãng người. Nàng tâm lý tố chất vẫn có cam đoan. Chủ bá thật xinh đẹp a. Thấy có người phát này mưa đạn, văn tiểu thi liền cười nói một tiếng. Cảm ơn, chủ bá ta muốn điểm ca, có ngươi thời gian. Có thể, văn tiểu thi lập tức tìm đến. Bài hát này nhạc đệm, hiện tại người xem tương đối ít, có thể thỏa mãn tự nhiên đều thỏa mãn. Hàn ca cũng liền an tĩnh mà nhìn nàng biểu diễn. Nếu như cảm thấy nàng nào chi tiết làm không hợp lắm, sử dụng trước nhớ kỹ, thời điểm lại cùng nàng câu thông. Bởi vì không có ký kết, cho nên văn tiểu thi ở trên bình đài là một tự do chủ bá. Nghĩ truyền bá bao lâu truyền bá bao lâu. Vì vậy tại 2 giờ về sau, văn tiểu thi cũng liền hạ truyền bá. Thời gian tối cao nhân khí là 42 người. Hạ truyền bá thì chú ý số là 25 cái. Trực tiếp ngành sản xuất sức cạnh tranh xác thực quá lớn. Nếu như không có đóng gói tuyên truyền, đơn dựa vào chính mình nghĩ mở một đường máu, thật sự không quá dễ dàng. Hàn ca hiện tại rất bội phục Ninh Manh. Tự mình một người chịu đựng 2 năm liều đến bây giờ cũng là rất khó khăn. Sau đó văn tiểu thi chạy tới Hàn ca gian phòng. Người sau cùng với nàng giảng một chút trực tiếp thì nào chi tiết cần cải tiến. Ước chừng qua hơn 10, sau, bỗng nhiên truyền đến, đông đông đông, tiếng đập cửa. Hàn ca sững sờ một chút. Ai a, ta, ngoài cửa truyền đến Khương Phượng Vân thanh âm. Lập tức mở cho ta cửa. Văn tiểu thi nhỏ giọng nói. Mẹ ta, Hàn ca gật gật đầu. Đứng dậy đi đem cửa mở ra. A di chuyện gì? Khương Phượng Vân đạp tiến gian phòng. Ánh mắt đầu tiên là tại Hàn ca cùng văn tiểu thi trên người dò xét một chút. Mà lại trong phòng bốn phía nhìn sang. Ngươi nhà đầu kia, thiên lúc trời tối hướng phòng của hắn chạy. Các ngươi làm cái gì đấy? Khương Phượng Vân có chút không vui mà nói. Không có làm cái gì nha. Văn tiểu thi nói. Ca ca chính là dạy ta đạn đàn guitar ca hát cái gì? Ca ca, Khương Phượng Vân nhăn hạ lông mày. Có phần không chịu nhận thân mật như vậy xưng hô. Người này ấy hô thật sự là buồn nôn a. Là ca khúc ca, ca ca ca, cái nào ca cũng không được. Theo ta trở về, về sau đêm hôm khuya khoát không muốn xa hơn phòng của hắn chạy. P.S. Phiếu đề cử. Không. Không vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.